Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1422, lôi tử thiên lôi tử. Khiêu chiến Tiếu Cửu Tiên thời điểm, từ ngôn dùng chính là châm ngói. Hắn chân chính thân thủ đến tột cùng tại trình độ gì? Căn bản không ai biết rõ. Bây giờ chiếm cứ đệ thất lôi, trở thành lôi chủ, từ ngôn trực tiếp vận dụng sát chiêu. Danh tiếng hiển hách huyền lôi phái cao thủ lôi tử, như vậy bị oanh ra đấu trường, đã thành lôi chủ, cũng không thể để cho người ta nhìn lấy yếu nhỏ, chỉ có cường đại đến để cho người ta sợ hãi, mới có thể trấn nhiếp nó khiêu chiến của hắn người. Trong điện quang hỏa thạch giao thủ, từ ngôn thực lực rốt cục hiện ra đi ra, chẳng những lôi tử kinh hãi, còn lại dự định khiêu chiến đệ thất lôi cao thủ đồng dạng trong lòng kinh. Nguyên lai người ta không gần đủ hỏng, xuất thủ còn đủ hung ác, thực lực càng là đầy đủ kinh người. Mạnh như thế người, đủ để sắp xếp phía trước 10 phần vị. Nguyên bản còn có chút tâm tư muốn gặp một lần thiện công tử người. Phần lớn bóp tắt tâm tư, muốn nghiệm chứng một phen cùng thiện công tử thực lực cũng đơn giản. Đem mình cùng huyền lôi phái lôi tử so một lần là được rồi. Lôi tử đều bị người ta dễ như trở bàn tay oanh ra đấu trường. Liền lôi tử đều chiến không được tu sĩ còn như thế nào lên đài. Lên đài chẳng phải là muốn chết. Trên lôi đài, từ ngôn thu liễm toàn thân khí tức. Kiếm quyết càng là sớm đã tản ra. Trước đó một kiếm dường như vô thanh vô tức. Sở dĩ chu yêu kiếm trận cùng bách quỷ dạ hành đều xuất hiện. Không chỉ vì nhanh chóng chiến bại đối thủ. Còn có che lấp kiếm pháp ngụ ý ở trong đó. Có kiếm trận bạo khởi kinh thiên kiếm khí cùng bách quỷ tán phát luyện hồn khí tức. Đủ để che giấu vấn thiên kiếm kiếm ý ba động. Lúc trước tại vãng sinh động bên ngoài vận dụng vấn thiên kiếm pháp. Được chứng kiến người cũng không ít. Ngoại trừ chân vô danh. Còn có đinh vô mục cùng nhạc vô y. Chủ yếu nhất là làm lúc lấy vấn thiên kiếm pháp oanh sát mục tiêu. Vô tướng tử. Vô tướng tử ngay tại đài bên dưới quan chiến, lôi tử bị oanh ra đấu trường thời khắc, Minh Vương giống trong hốc mắt có ánh mắt chuyển động một chút, quét mắt đệ thất lôi, ánh mắt bên trong lưu chuyển ra một chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh lại đem ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía nhạc vô y chỗ đấu trường, vị này vô tướng phái lão tổ xem ra đối với không có quần áo công tử rất là yêu thích. Ngày thứ hai trong lúc đánh nhau. Từ ngôn là nhanh nhất thắng được một vị. Hắn thắng được nhanh nhất. Nghênh đón đối thủ tốc độ cũng là nhanh nhất. Lôi tử vừa bại. Lập tức lại có người lên đài. Người này cao lớn thô kệch. Giống như mãng hán. Trên trán chụp lấy bạc quấn. Trên đó lập lòe tỏa sáng. Như có lôi hồ lưu truyền. Ta huyền lôi phái trưởng lão. Thiên lôi tử là vậy. Tiểu tử. Chớ đắc ý. Lôi tử không phải thua với ngươi đến sao? Ta sẽ giúp hắn xé ngươi. Hắc hắc hắc. Mãng hán nhe răng cười giữa tế ra hai cái đại chùy. Nhìn phân lượng một cái liền phải 3000 cân đi lên. Song chùy mới vừa xuất hiện lập tức bị mãng hán nhô ra đại thủ bắt lấy. Bành bành đụng nhau hai tiếng về sau. Oanh minh nổi lên. Tiếng sấm ầm ầm âm thanh bao phủ bốn phía. Mãng hán thân ngoại xuất hiện màn mưa như vậy lôi điện màn. Nhìn giống như lôi thần hạ phàm. Vô cùng kinh người. Thiên lôi tử. Từ ngôn một chút hồi ức. Top 100 chi tranh thời điểm. Hoàn toàn chính xác có không chỉ một gia hỏa gọi lôi tử. Nguyên lai những này lôi tử đều là huyền lôi phái cao thủ. Các ngươi huyền lôi phái để mắt tới đệ thất đánh có phải hay không? Thay cái đối thủ không được a? Ta rất mạnh. Từ ngôn không thể làm gì nói. Chúng ta huyền lôi phái liền ưa thích khiêu chiến cường nhân. Hắc hắc, từ đại thiện, người cái kia hai lần mỗ ra sớm đã khám phá. Tới chúng ta đại chiến 300 hiệp. Mãng hán đang khi nói chuyện xong chùy chấn động. Phát ra sấm sét vang dội. Khí thế kinh người. Từ ngôn không thế nào bên dưới đành phải tế ra đao kiếm pháp bảo. Cùng vị này thiên lôi tử chiến tại một chỗ. Lần này từ ngôn không vội, hắn thấy phản kiếm minh một phương nhất định đến có chuẩn bị. Có cao thủ phụ trách khiêu chiến kiếm vương điện một phương cường giả. Có phụ trách khiêu chiến tán tu. Tóm lại đây là muốn chiếm cứ 10 vị trí đầu tên. Lôi tử, thiên lôi tử, hẳn là còn có cái huyền thiên lôi tử. Nghĩ tới, tên kia tương đối khó quấn. Từ ngôn âm thầm nhớ lại top 100 chiến. Huyền lôi phái một phương ba vị đỉnh tiêm cao thủ bên trong. Lấy huyền thiên lôi tử thực lực mạnh nhất. Sau đó mới là thiên lôi tử cùng lôi tử. Ngày thứ hai khiêu chiến thi đấu vừa mới bắt đầu. Từ ngôn liền bị huyền lôi phái để mắt tới. Hôm nay ba trận giao đấu. Xem ra một trận cũng không thiếu được. Giao đấu bên trong. Từ ngôn như có điều suy nghĩ quét mắt thứ ba lôi đinh vô mục cùng cung bá đình. Góc miệng ẩn ẩn nổi lên cười lạnh. Không tại nhiều nhìn những người khác. Bắt đầu toàn lực ứng đối với lên cường địch thiên lôi tử. Nói là cường địch. Tại từ ngôn thi triển ra toàn lực phía dưới. Thiên lôi tử đắc ý sớm đã biến mất. Thay vào đó thì là hoảng sợ bối rối. Cái kia mãng hán cho rằng trước đó lôi tử chỉ là chủ quan. Đã kiến thức từ ngôn dùng ra kiếm trận. Thêm chút cẩn thận. Chiến bại đối thủ không khó lắm. Nhưng mà lần này người ta không sử dụng kiếm trận. Cũng vô dụng kiếm pháp. Mà là đem vô hình vô thái luyện hồn quỷ thể xúm lại tại bốn phía. Từ ngôn chính mình thúc giục long lân đao cùng ly kim kiếm. Dựa vào khổng lồ linh lực cùng mạnh mẽ pháp bảo oanh sát cường địch. Bách quỷ càng là thỉnh thoảng đập ra. Đem mãng hán bề bộn đến loạn tay loạn chân. Hắn lôi điện chi lực hoàn toàn chính xác kinh người. Sao thế nào một lần chỉ có thể hội tụ thành một đạo lôi trụ hoặc là lôi long. Nếu là phân tán ra đến càng không cách nào uy hiếp được đối thủ. Duy nhất lôi đình chi lực. Lấy từ ngôn thủ đoạn phòng ngự dễ như trở bàn tay. Thiên lôi tử khí thế không yếu, thực lực cũng không thấp, bất quá đối chiến thủ đoạn có chút duy nhất, loại tu sĩ này chỉ thích hợp lấy lôi đình chi thế chiến bại đối thủ. Một khi bị kéo thành đánh lâu dài, cơ bản tất thua không thể nghi ngờ. Xem thấu thiên lôi tử thân thủ, từ ngôn lựa chọn làm gì chắc đó, thỉnh thoảng ngắm một chút thứ ba lôi, giống như đang đợi cái gì, trước ba trên lôi đài. Duy nhất phát sinh giao đấu thứ ba lôi chiến đến đao kiếm tung bay. Phong lôi cuồn cuộn, thanh thế tại 10 tòa đấu trường ở trong nhất là to lớn. Hấp dẫn ánh mắt cũng là nhiều nhất. Cung bá đình khiêu chiến rõ ràng là phản kiếm minh an bài. Hắn kỳ thực cũng không muốn quá sớm cùng trước ba giao thủ. May mắn đinh vô mục nội thương mang theo. Giao thủ một cái cung bá đình vui mừng quá đỗi. Trực tiếp vận dụng hắn vô tình đạo. Vô số lợi nhận vòng không, hình thành tuyệt tình chi trận, không dứt không ngừng oanh sát lấy cường địch, đinh vô mục cũng không thể yếu, đã giao thủ, nhất định phải phân ra thắng bại, chiếm cứ vị thứ ba nhiều năm phi vũ môn thiên kiêu. Há có thể nguyện ý giảm xuống xếp hạng, từ thứ ba xuống đến thứ sáu, 10 vị trí đầu ở giữa khiêu chiến, một khi có người khiêu chiến thành công. Liền sẽ chiếm cứ đối phương đấu trường cùng bài danh. Thất bại giả sẽ không lập tức bị loại. Mà là hàng giai đến đối thủ thứ tự. Xuống đến đối thủ đấu trường. Bài danh nếu là từ sau hướng phía trước rời. Ai cũng nguyện ý. Nhưng là từ tiến về lui về phía sau. Liền không có người sẽ cao hứng. Trước ba cao thủ. Tại Thiên Anh lôi trước khi bắt đầu từ đầu đến cuối không có tham chiến. Cái này nếu là trận đầu liền bị đánh xuống lôi đài. Đinh vô mục nhất định danh vọng hoàn toàn không có. Cho dù xuống đến vị thứ sáu cũng nhất định sẽ có nhiều người hơn đi khiêu chiến hắn. Sớm biết nói bại trận kết quả. Cho nên đinh vô mục không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải thắng được trận đầu. Cung bá đình cũng đánh lấy giải quyết dứt khoát chủ ý. Thi triển ra tất cả vốn liếng hai người. Chiến cái lực lượng ngang nhau. Đặc sắc tuyệt luân đánh nhau, thấy xung quanh bốn phía tu sĩ hoa mắt, cung bá đình tuyệt tình trận hoàn toàn lấy trường kiếm tạo thành. Tiến thối có theo, uy lực kinh người, đinh vô mục phi vũ thì hoàn toàn là phi đao, hình thành khắp trời đao vũ bao phủ tự thân, có thể xưng kiên cố nhất phòng ngự. Kiếm trận đối với đao trận ác chiến, để thứ ba lôi đánh nhau hấp dẫn vô số ánh mắt. Hóa thần các cường giả càng nhao nhao điểm đầu. Trình độ như vậy chiến lược, đã tiếp cận hóa thần cường giả. Hai người này thật muốn vận dụng sau cùng tuyệt sát, đủ để trong nháy mắt đạt tới hóa thần uy năng. Tại vạn chúng mong đợi phía dưới, đến hàng vạn mà tính ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Thứ ba, lôi giao đấu rốt cục xuất hiện biến hóa, bị kiếm trận vây giết Đinh Vô Mục. Liệu đến trận chiến này gian nan, quyết tâm liều mạng, vận dụng tuyệt học của hắn, Phi Vũ Kim Đồng. Vô Mục công tử một khi mở mắt, thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Cung Bá Đình tuy nhiên cũng vận dụng tuyệt tình kiếm trận lớn nhất uy năng, vẫn như cũ không địch lại Đinh Vô Mục. Kiếm trận sụp đổ, Cung Bá Đình trực tiếp bị oanh bay ra thứ ba lôi. Miệng phun máu tươi Trảm Tình Môn môn chủ, lảo đảo rơi vào chính mình thứ sáu lôi. Một thanh linh đan nhìn cũng không nhìn nuốt vào trong miệng. Một mảnh linh thạch bị vẩy xuống đầy, liền muốn ngồi xếp bằng khôi phục. Còn không có chờ Cung Bá Đình linh đan vào bụng, cùng hắn liền nhau đệ thất lôi cũng quyết ra thắng bại. Đem thiên lôi từ oanh ra lôi đài Từ Ngôn cũng không chỉnh đốn, mà là thả người vọt lên, rơi vào Cung Bá Đình trên lôi đài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.